Hợp hoan đại ma, chương 27, lôi kiếp, góc truyện audio.com, nhìn điểm tích lũy chỉ còn 19.300, ít đến thương cảm. Cố Phi rời khỏi vạn kiếm môn đạp thân pháp trở về liên hoa môn. 15 phút sau, hắn đạp khinh công đứng trên đỉnh đại thụ, cách xa liên hoa môn vài dặm nhìn, miệng lẩm bẩm, đến giờ thu lợi tức rồi. Hắn gỡ xuống dịch dung mặc nạ. Trở về vốn cũ khuôn mặt, hối đoái ẩn thân phù cùng xuyên tường phù, ẩn thân phù kích hoạt, xuyên tường phù kích hoạt, bắp mở ra, tốc độ như gió lướt vào liên hoa môn, sau đó từng cái nữ nhân bị hắn điểm huyệt. Sau đó từng cái bị mang ra quảng trường, thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 4.000 nữ tử liên hoa môn đều có mặt tại quảng trường. Chỉ có những đệ tử may mắn được truyền tống đi lúc sáng chưa trở về kịp là thoát khỏi. Cố Phi thần thức quét một lượt, hắn bước đến trưởng môn liên hoa môn, bà ta ánh mắt trợn trừng nhìn hắn. Cố Phi tức giận quát, bà già, trợn cái gì, bổn công tử là không muốn một cái bà lão đối mình động dục mà thôi. Tưởng mình còn ngọt nước lắm à, tất nhiên bà ta không trả lời được, bởi đã bị Cố Phi điểm huyệt câm. Cố Phi nhanh chóng vác đi hơn 100 cái bề ngoài già nua. Tuổi thì không biết được, bởi đây là huyền huyễn thế giới. Lúc này, Cố Phi mới hài lòng, bước vào giữa đám nữ nhân, tử huyền nguyên khí điên cuồng phun trào. Nhờ có hệ thống, hắn tử huyền nguyên khí vô cùng vô tận, dần dần lan tỏa khắp quảng trường. Sau khi hoàn thành, hắn thu công chờ đợi, trong lòng có chút kích động nhẹ. Thời gian từ từ trôi qua, tử huyền nguyên khí thẩm thấu cơ thể từng cái liên hoa môn nữ tử. Các nàng ý thức dần dần bị dục vọng lấn át, hơi thở gấp gáp, cơ thể tăng nhiệt, phía dưới mờ hồ có nước, ánh mắt nhìn Cố Phi dần dần trở nên khác biệt. Điểm tích lũy, 1.000, điểm tích lũy, 1.000, điểm tích lũy, 1.000, điểm tích lũy, 1.000, điểm tích lũy, 1.000, hỗn trướng. Trương môn liên hoa môn thành công công phá huyệt đạo, miệng giống to, bà ta từ bên trong lao ra, nguyên khí vận chuyển, tung ra tuyệt kỹ trưởng pháp, liên hoa trưởng, thức thứ 5 liên hoa nộ, một đóa liên hoa đẹp mắt phiêu du phóng đến Cố Phi. Bất quá nhìn đẹp mắt không có sát thương, nhưng bên trong ẩn chứa vô hạn sát cơ, Cố Phi tung quyền đấm vào đóa liên hoa nổ tung, nhưng ngay lúc này. Vô số cánh hoa tựa như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Cố Phi yếu huyệt. Bất quá chỉ làm rách quần áo mà thôi. Cố Phi thấy điểm tích lũy đã bão hòa không tăng thêm. Hắn đạp thân pháp bỏ chạy. Ha ha ha, bà già, bà mà không chữa trị cho mình đệ tử. Các nàng liền thất khiếu chảy máu mà chết à. Thấy liên hoa môn trưởng môn đuổi theo. Cố Phi cười to nói vọng lại. Sau đó liền biến mất trong đêm tối. Hỗn trướng, trưởng môn liên hoa môn tức giận mắng to, vội vàng chạy vào giúp đám trưởng lão giải huyệt, cùng nhau vận công ép tử huyền nguyên khí trong cơ thể đệ tử ra ngoài. Cố Phi rời khỏi liên hoa môn, mở ra màn ảnh nhỏ nhìn, 120, 319.000 điểm tích lũy. Ha ha ha, Cố Phi một đêm chợt giàu, hắn cười như điên như dại, chấm, phải qua mấy chục phút đồng hồ sau. Hắn mới dần bình tĩnh lại, trong lòng niệm ý, 1.000.000 điểm tích lũy, tử huyền kinh tầng 4, trong lòng lại kêu gọi, điểm tích lũy, 100.000, tinh vân quyết tầng 4, điểm tích lũy, 40.000, cuồng thân tầng 3, điểm tích lũy, 400.000, cuồng thân tầng 4, Cố Phi tu vi chưa đủ nên không thể tăng thêm, cho nên tất cả chỉ đành dừng ở tầng 4, trong lòng niệm ý, số liệu hiện lên. Danh tính, Cố Phi, tu vi tinh thần lực, cấp 18, 20.100, 80.000 EXP, tu vi võ đạo, hóa nguyên cảnh bắt chuyển, 2.010.000, 8.000.000 EXP. Tâm pháp, tinh vân quyết, tầng 4, công pháp, tử huyền kinh, tầng 4, bí pháp, cuồng thân, tầng 4, võ kỹ, bạo lực quyền, đăng phong tạo cực, phấn thân toái cốt quyền. Đăng phong tạo cực, Tật phong bộ, đăng phong tạo cực, nộ long cước, đăng phong tạo cực, điểm tích lũy, 118,779.000. Nhìn số liệu, rất là hài lòng, Cố Phi treo mình trên cây đánh một giấc đến sáng. Mặt trời lên rất cao, Cố Phi mới tỉnh lại. Sau khi vệ sinh thay y phục, hắn đạp thân pháp hướng Thiên Linh Sơn lướt đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, hắn ngồi trong Hắc Lang Vương động phủ, cùng với nó bàn giao dịch. Hắc Lang Đại Vương, ta giúp ngài đột phá yêu hoàng cảnh, giúp ngài đối kháng thiên kiếp, đồng thời giúp ngài hóa hình. Đổi lại, ta sẽ xây dựng tông môn trong Hắc Lang Vương ngài lãnh địa. Nhờ ngài chiếu cố ta tông môn đệ tử, giao dịch này, ngài cảm thấy thế nào? Hắc Lang Vương nghe xong liền trợn mắt há mồm rơi cả nước dãi. Những điều nó nghe hầu như không có khả năng xảy ra. Nó đã là lục giai yêu thú, trí tuệ không hề kém nhân loại, đương nhiên biết ở Đông Châu không thể sinh hoàng cấp, huống hồ là trong truyền thuyết hóa hình cơ duyên. Ta biết ngài không tin, nhưng nếu ta làm được, ngài có đồng ý không? Hảo, nếu như ngươi thật làm được, giao dịch này ta làm. Hắc Lang Vương thấy Cố Phi còn ngồi yên không động, nó hừ một tiếng liền hướng thiên đạo phát thệ. Ta Hắc Lang Vương đối với thiên đạo ý chí xin thề. Nếu như nhân loại Cố Phi làm được như hắn nói, ta khẳng định, chỉ cần có ta ở Đông Châu không có kẻ nào có thể tổn thương hắn tông môn đệ tử. Hơn nữa sẽ để hắn tông môn đệ tử tùy ý tuyển chọn ta dưới yêu tọa kỵ. Như có giả tạo, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán, lời thề thành công. Thiên địa rúng động, trong cõi u minh có cỗ lực lượng bay lên không? Dung nhập vào trong hư không? Hảo, Hắc Lang Đại Vương quyết đoán. Đã như vậy, ta cũng không để ngài đợi lâu. Cố Phi tốn 11 triệu điểm tích lũy hối đoái cao phẩm tiến hóa dịch. Đột phá yêu hoàng đan dược, cùng hóa hình đan, mang tất cả để lên bàn đá. Giới thiệu qua một lần, Hắc Lang Vương cảm nhận nồng nặc đan khí. Lại có một loại hương thơm mơ hồ làm nó huyết mạch dục dịch muốn tiến hóa. Nó biết, những lời Cố Phi nói hoàn toàn là thật. Tổ tiên yêu thú ai mà không căn dặn con cháu không cần đối với nhân tộc ôm lấy thiện ý. Bọn hắn sẽ lấy oán trả ơn. Tại trong thế giới của bọn hắn, lợi ích lớn hơn hết thảy. Liền xem như thân huynh đệ, đều sẽ bởi vì lợi ích mà sát hại lẫn nhau. Xem ra, vẫn có tốt nhân loại. Ví như trước mắt nó một người, không chờ đợi thêm nữa, nó lập tức vận yêu lực đem bình tiến hóa dịch một hơi cạn sạch. Tiến hóa dịch vào cơ thể, Hắc Lang Vương huyết mạch như phá vỡ không kình xiền xích. Bước vào hoàng giai huyết mạch, ngay sau đó, lông màu đen hoàn toàn lột xác, hóa thành chói mắt kim sắc màu lông, yêu đan hóa thành màu hoàng kim, thực lực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắc Lang Vương tràn đầy tự tin, vận yêu lực đem viên đan dược nuốt vào. Đan khí cuồng bạo chạy khắp cơ thể, hóa thành bàn bạc yêu lực dung nhập vào trong bụng yêu đan. Ngay sau đó là tiếng sói tru từ Thiên Linh Sơn phát ra. Vang vọng khắp Thiên Linh Sâm Lâm, khiến vạn yêu quỳ bái. Trên không trung, kiếp vân dần dần ngưng tụ, xoay tròn thành vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang ầm ầm. Một đầu lôi xà ẩn hiện trong lôi vân, mang theo vô thượng thiên uy khiến sinh linh khiếp sợ. Hắc Lang Vương lăng không mà lên, chuẩn bị độ kiếp, ầm ầm, trên vòm trời lôi minh vẫn còn tiếp tục. Đinh tai nhức óc, cực kỳ kinh người, khí thế càng là vô cùng đáng sợ. Mỗi một lần tiếng sấm chấn động, cũng làm cho Thiên Linh Sâm Lâm yêu thú toàn thân run lẩy bẩy. Cuối cùng, thiên lôi cũng bổ xuống. Ầm ầm, giữa tối đen lôi vân nằm dày đặc, một đạo to bằng cánh tay chớp giật xẹt qua chân trời. Hào quang rọi sáng tứ phương, bổ thẳng lên mình Hắc Lang Vương, đạo thứ nhất thiên lôi. Hắc Lang Vương cắn răng đón nhận, không chống trả, vì đây là tẩy lễ lôi kiếp. Một lần lôi kiếp trôi qua, Hắc Lang Vương thân thể càng thêm kim quang lấp lánh, yêu lực càng trở nên tinh khiết. Ầm ầm, ầm ầm, rốt cục, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mang theo cuồng bạo hủy diệt khí tức, một đạo so một đạo càng thêm kinh khủng. Lúc này, Hắc Lang Vương vận dụng toàn thân yêu lực chống trả, có vẻ khá nhẹ nhàng. ầm ầm, thứ ba lôi kiếp tiến đến. Ngao, Hắc Lang Vương chu lớn, yêu khí ngập trời, ầm, tiếng nổ lớn bên trong, yêu lực ngưng chảo chảo lên ra một luồng vô hình sóng khí. Trực diện thiên lôi trong khoảnh khắc bị đánh tan, còn chưa tiếp cận Hắc Lang Vương, liền ngay tại chỗ phá tán, hóa thành từng sợi bé nhỏ hồ quang, xoẹt xoẹt rơi xuống, có một ít biến mất ở không trung, có một ít rơi vào Hắc Lang Vương trên người, chui vào trong cơ thể nó, tẩy rửa trong cơ thể tạp chất. Cách chương.